Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 242, quán quân. Atletico Madrid, ở giữa sân nghỉ ngơi phòng thay quần áo. Atletico Madrid toàn đội đều chen chúc tại lại hẹp lại thấp đội khách trong phòng thay quần áo. Atletico Madrid trên trận cầu thủ lúc này cũng đã biết một trận khác kết quả trận đấu. Thật là khó phân thắng bại a. Bọn hắn cố gắng đánh vào 3 cầu. Đối phương cũng tiến vào 3 cái cầu. Hết thảy đều nhìn nửa chàng sau. Simeone tại cho đội bóng đám cầu thủ động viên. Bọn tiểu tử, chúng ta cần muốn tiến công. Đem chúng ta tiến công tiết tấu đánh ra tới. Nửa chàng sau đừng đi quản một trận khác tranh tài kết quả như thế nào. Làm tốt chính chúng ta. Vô luận như thế nào. Chúng ta chỉ cần không ngừng dẫn bóng liền tốt. Lý Thanh Sơn vừa nghe vừa gật đầu. Làm tiền phong. Hắn thích nhất huấn luyện viên trưởng nói, chúng ta muốn tiến công. Chúng ta phải vào cầu, loại hình lời nói. Ý vị này, tranh tài nhân vật chính sẽ là hắn. Hắn cũng sẽ có được càng nhiều đồng đội trợ giúp. Trận đấu này chính là song phương so đấu dẫn bóng năng lực thời điểm. Trình độ nào đó tới nói. Cũng là hắn cùng Messi hai tên xạ thủ ở giữa đọ sức. Từ hai chi đội bóng hơn nửa hiệp dẫn bóng cũng đó có thể thấy được. Simeone cùng Enrique đều không hẹn mà cùng tại dạng này mấu chốt trong trận đấu. Lựa chọn tín nhiệm mình trong đội số một ngôi sao bóng đá. Lý Thanh Sơn đấu trí cùng nhiệt tình căn bản không cần Simeone cổ vũ. Chỉ cần đứng ở trên sân bóng. Hắn mãi mãi cũng sẽ là nhiệt tình 10 phần. Hơn nửa hiệp Atletico Madrid cùng Barcelona đều là 3, không dẫn trước riêng phần mình đối thủ. Nếu như tại tranh tài kết thúc về sau, song phương chỉ toàn thắng tỷ số vẫn như cũ đồng dạng. Như vậy thì sẽ tiến vào tính nhỏ phân giai đoạn lúc này so đấu sẽ là song phương thắng bại quan hệ. Thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi quay người. Đoạn hiện tại cho trước máy truyền hình người xem phổ cập khoa học thi đấu vòng tròn quy tắc. Atletico Madrid tại sân khách là 1 so với 3 bại bởi Barcelona. Nhưng là bọn hắn tại sân nhà là 4 so với 1 lấy được thắng lợi. Bởi vậy, hiện tại Atletico Madrid là lấy yếu ớt ưu thế ở vào bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Nhưng là tranh tài còn thừa lại 4-15 phút. Atletico Madrid nhưng không thể buông lỏng a. Hiện tại tuyệt đối nhưng không có đến buông lỏng thời điểm. Atletico Madrid trên dưới cũng sẽ không cho là mình thắng bại quan hệ chiếm ưu liền có thể gối cao. Không lo, La Liga thi đấu vòng tròn 38 vòng marathon. Tại sắp xông tiến thời điểm, vô luận là Atletico Madrid hay là Barcelona, đều đã đem mình dây cót vặn chặt đến cực hạn. Messi, xinh đẹp, bóng vào rồi. Messi đánh vào bản trận đấu Barcelona cái thứ tư dẫn bóng. Cũng là hắn người cái thứ ba dẫn bóng. Hắn tại đường biên bên trong cắt về sau sút gôn đắc thủ. Hat-trick, tại thời khắc mấu chốt, Messi cho thấy hắn lúc ấy tốt nhất cầu thủ thực lực. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, tiên tiến cầu không phải Atletico Madrid, mà là Barcelona. Đường biên liên tục bên trong cắt về sau chân trái túi bắn cầu môn góc xa. Đối mặt dạng này xảo trá sút gôn. La Coruna thủ môn viên lộ ra không có biện pháp. Dẫn bóng về sau Messi lộ ra vô cùng hưng phấn. Rất khó trên người Messi nhìn thấy như thế tùy ý phương thức ăn mừng. Hắn vung tay hô to. Sau đó liền bị còn lại Barcelona cầu thủ giơ lên thật cao. Trên không trung Messi như là quốc vương. Tiếp nhận nu kem fan bóng đá cúng bái. Ngay tại lúc Barcelona chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Nhìn trên đài vang lên lần nữa từng đợt hư thanh. Nghe được thanh âm này, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Barcelona đám cầu thủ sắc mặt đều trầm xuống. Xem ra Atletico Madrid bên kia lại dẫn bóng. Hat-trick, Lý Thanh Sơn, 4-0, cơ hồ tại đồng thời. Cơ hồ ngay tại Barcelona dẫn bóng đồng thời. Atletico Madrid cũng dẫn bóng. Cái này hai con đội bóng cho dù là thẳng đến mùa giải kết thúc trước 35 phút chuông. Cũng vẫn như cũ giết khó phân thắng bại. Xem ra cái này mùa giải La Liga quán quân lo lắng sẽ tại mùa giải kết thúc trước một giây sau cùng chuông mới có thể công bố. Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Ngay tại Messi lấy được dẫn bóng đồng thời, Lý Thanh Sơn cũng ở trước cửa đoạt điểm phá cánh cửa. Bọn hắn là thương lượng xong sao? Người tiến một cái, ta lập tức liền còn lấy nhan sắc. Song phương tại chỉ toàn thắng cầu phương diện lần nữa đánh thành thế hòa 4-0. Nhưng là hai chi đội bóng đều còn tại chăm chỉ không ngừng đeo đuổi tiến công. Vô luận là La Coruna hay là Granada, giờ phút này cũng đã không có người đi chú ý bọn hắn, bảo đảm cấp tình thế không có gì bất ngờ xảy ra. La Coruna là tuyệt đối có thể bảo đảm cấp thành công. Granada chú định muốn giáng cấp. Nhưng là vô luận là La Coruna cùng Granada giờ phút này đều không muốn trở thành hai con tranh quan. Đội bóng nhục nhã đối tượng. Các ngươi là rất mạnh. Các ngươi là muốn tranh quan. Nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Không người nào nguyện ý cứ như vậy nằm xuống mặc người nhục nhã. Tại dạng này tín niệm chống đỡ dưới, hai con nhất định là vai phụ đội bóng đám cầu thủ. Bạo phát ra càng thêm ý chí mãnh liệt lực, chúng ta tuyệt sẽ không lại để các ngươi dẫn bóng. Người tinh thần lực thật chính là vô cùng kỳ diệu đồ vật. Tại ý chí chống đỡ dưới, người bình thường có khả năng bộc phát ra năng lượng, cũng thường thường sẽ nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Ngay tại tất cả mọi người coi là nửa chàng sau vẫn như cũ là hai chi đội bóng điên cuồng dẫn bóng. Tú thời điểm, ngoại trừ nửa chàng sau vừa mới bắt đầu dẫn bóng bên ngoài. Thẳng đến sắp thời gian bù giờ, vô luận là Atletico Madrid hay là Barcelona, đều không thể lại lấy được dẫn bóng. Hiện tại tranh tài đã đến phút thứ 90. Áp lực càng lớn một phương không thể nghi ngờ là Barcelona. Bởi vì bọn hắn tại thắng bại quan hệ bên trên ở thế yếu. Bọn hắn nhất định phải dẫn bóng mới được. Lúc này sân Nou Camp vẫn như cũ là Barcelona vây công trạng thái. La Coruna đám cầu thủ giờ phút này cũng chỉ còn lại có một cái tín niệm, bọn hắn muốn phòng thủ. Bọn hắn phải có tôn nghiêm đi ra tòa này sân bóng. Đối mặt La Coruna xe buýt, Barcelona phá xe buýt lợi khí không thể nghi ngờ là Messi đột phá. Tranh tài phút thứ 90, thứ tư quan viên đã ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu thời gian bù giờ. 3 phút, sân Nou Camp vang lên một mảnh hư thanh. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là cho rằng, thời gian bù giờ thời gian hẳn là muốn lâu một chút à. Hiện tại ở vào thế yếu chính là Barcelona à. Cần thời gian tự nhiên cũng là Barcelona. Nhưng là như vậy bù giờ thời gian không thể nghi ngờ là hay là vô cùng hợp lý. Nửa chàng sau dẫn bóng chỉ có một cái. Mà lại cũng không có bao nhiêu phạm lỗi cùng cầu thủ thụ thương dừng lại. Chỉnh thể hay là vô cùng trôi chảy. Barcelona thậm chí ngay cả thay người cũng chỉ là đổi một cái mà thôi. 3 phút thời gian bù giờ nhưng thật ra là phi thường hợp lý. Chấm ngoặc kép. Liền đang giải thích viên giải thích thời điểm, sân Nou Camp đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Messi dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sau bị hậu vệ vấp ngã xuống đất. Penalty, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Barcelona thu được một hạt penalty. Cái này phiền toái, Barca bên kia thu được một cái penalty, mà Atletico Madrid bên này lại chậm chạp không thể lấy được dẫn bóng. Đoạn Hiên là đang giải thích Atletico Madrid trận đấu này, nhưng là hắn thời khắc cũng đang chú ý một trận khác tranh tài thế cục. Barca thu được penalty, Juan Vista nặc tại Simeone bên người có chút lo lắng nói. Simeone bất động thanh sắc gật gật đầu. Giờ phút này trên trận Atletico Madrid đã toàn tuyến vượt trên nửa trang. Là chủ huấn luyện viên. Hắn không thể toát ra bất luận cái gì có khả năng tổn thương đến đội bóng sĩ khí cảm xúc. Hắn nhìn một chút bên sân thời gian bù giờ thời gian. Atletico Madrid bên này thời gian bù giờ thời gian có 4 phút. So Barcelona bên kia nhiều hơn một phần chuông. Nếu như Barcelona đem penalty đánh vào, lưu cho Atletico Madrid lật về một thành thời gian. Chỉ có hơn 3 phút đồng hồ. Trên trận Atletico Madrid, cầu thủ còn không biết Barcelona tình huống bên kia. Nhưng là cái này cũng không thể mảy may giảm bớt bọn hắn nóng nảy trong lòng. Đến lúc này, đội bóng cũng hoàn toàn không giảng cứu cái gì chiến thuật vị trí chạy. Có cầu liền hướng vùng cấm địa bên trong sâu. Cũng may đến lúc này Granada cũng không có phản kích tâm tư. Cái này khiến Atletico Madrid có thể yên tâm to gan để lên đến. Không ngừng đem cầu sông sâu tiến vào vùng cấm địa bên trong. Bên này Atletico Madrid còn tại chăm chỉ không ngừng tranh đoạt từng giây tiến công. Mà Barcelona bên này, Messi đã đứng ở penalty dot. Hắn hướng màn hình lớn nhìn một chút. Thời khắc này điểm số là Barcelona 4-0 dẫn trước lấy La Coruna. Mà tranh tài thời gian đã qua thời gian bù giờ hơn 1 phút đồng hồ. Còn thừa lại hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Trận banh này nhất định phải đánh vào. Messi đem cầu chậm rãi dọn xong. Sau đó chậm rãi lui về sau. Điều chỉnh hô hấp của mình. Sân Nou Camp lúc này đều đã yên lặng lại. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên trận. Đây là một hạt rất có thể quyết định cái này mùa giải quán quân thuộc về penalty. Thật sự là một cái khẩn trương thời khắc. Ta nghĩ ở thời điểm này, vô luận là Barcelona hay là Atletico Madrid fan bóng đá, chỉ sợ đều có không ít người không dám ở nhìn đứng tại penalty điểm trước Messi. Nou Camp nhìn, trên đài, có Barcelona fan bóng đá sâu sắc dúi đầu vào trong quần áo. Hoàn toàn không dám đưa ánh mắt nhìn về phía trên sân bóng. Cũng không ít fan bóng đá không đứng ở trước ngực vẽ lấy thập tự. Tại hướng Thượng Đế cầu nguyện, cho dù là trên trận cầu thủ, cũng có khẩn trương đến không dám nhìn hướng penalty điểm. Thủ môn Bravo ôm đặt chân tự lẩm bẩm, không biết hắn đang giảng thứ gì. Kéo sau hậu vệ trung tâm Mascherano ngồi xổm trên mặt đất. Đưa lưng về phía La Coruna cầu môn. Hai tay có chút đang run rẩy. Cho dù là người chung quanh đều có áp lực lớn như vậy. Có thể nghĩ, đứng tại penalty điểm trước Messi, áp lực lại cỡ nào cự lớn. Messi hít sâu 2 lần, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sau đó đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bóng đá cùng La Coruna thủ môn trên thân. Tất, chấm ngoặc kép, trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá bắt đầu xuất hiện một tia bạo động. Messi chậm rãi chạy lấy đà. Một bước, hai bước, ba bước, La Coruna thủ môn bỗng nhiên làm ra phán đoán. Hắn hướng phía bên phải bổ nhào về phía trước. Nhưng mà Messi tại vung lên chân trái sút gôn thời điểm. Đệm đúng là hướng cầu môn phía bên phải. Nhưng là ngay tại thủ môn làm ra dập tắt lửa về sau. Messi đệm nhất truyền. Thìa, đối mặt nặng như thế ép. Messi lựa chọn một cước Panenka. Bóng đá vượt qua thủ môn viên đỉnh đầu. Rơi vào cầu lưới. Messi. Oh my god, sướng ngôn viên triệt để bạo phát. Sân Nou Camp fan hâm mộ bóng đá cũng từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Thời gian bù giờ, Barcelona lần nữa tại chỉ toàn thắng cầu bên trên giành trước đối thủ. Thi đấu vòng tròn quán quân. Thật sự là gian nan a. Barca. Thắng lợi thuộc về Barca. Quang vinh thuộc về Barca. Quán quân cũng thuộc về Barca. Tất cả Barcelona cầu thủ cùng nhau tiến lên. Đem Messi cao cao quăng lên. Tại dạng này thời khắc mấu chốt. Messi đánh vào một cái mấu chốt penalty. Nhìn trên đài Barca fan bóng đá đã không kịp chờ đợi châm ngòi lên khói lửa. Messi bắn vào penalty về sau. Tranh tài thời gian cũng đã qua thứ 92 phút. Đợi đến La Coruna đem cầu phát sau khi đi ra. Trọng tài chính ngay tại nhìn biểu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Trọng tài chính liền 3 tiếng cái còi vang. Thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Lúc này nguyên bản còn tiếng ca to rõ nu kem đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Barca cầu thủ cũng không có chúc mừng. Bởi vì Atletico Madrid bên kia tranh tài còn không có kết thúc đâu. Sân nu kem màn hình lớn lập tức liền bắt đầu tiếp sóng lên Atletico Madrid bên kia tranh tài. Barcelona cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá. Ngay tại sân nu kem bắt đầu xem bọn hắn đối thủ cạnh tranh cuối cùng mấy chục giây tranh tài. Bọn hắn khoảng cách La Liga quán quân. Còn thừa lại 48 giây. Trên màn hình TV, Teixeira một cước chuyền bên trong cầu. Chuyền bóng lộ tuyến có chút thấp. Bị Granada hậu vệ một đầu đỉnh đi ra. Barcelona khoảng cách La Liga quán quân. Còn thừa lại 34 giây. Nu kem đã bắt đầu có fan bóng đá không kịp chờ đợi hoan hô. Chỉ là rất nhanh Atletico Madrid thế công lại nổi lên. Nu kem cũng một lần nữa an tĩnh lại. Còn có 30 giây. Còn có 20 giây. 10. 9. Nu kem fan bóng đá bắt đầu đếm ngược. Atletico Madrid tranh tài vẫn còn tiếp tục. Lưu cho thời gian của bọn hắn chỉ còn lại mấy giây cuối cùng giờ. Dự bị đám cầu thủ đều đã chiếm được bên sân. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cóc điều chỉnh một chút bóng đá. Sau đó liền trực tiếp một cước truyền trúng rồi. Cái này rất có thể là Atletico Madrid một vòng cuối cùng thế công. Lúc này có thể hay không tiến. Chỉ thuận theo ý trời. Cóc truyền bên trong. Lý Thanh Sơn. Đang vẽ mặt trong màn ảnh. Lý Thanh Sơn lực áp hậu vệ nhảy lên thật cao. Đem cầu hướng cầu môn phương hướng đỉnh đi. Nu kem phát ra từng đợt tiếng hét. Granada thủ môn vô ý thức vung tay lên. Thế mà chặn quả cầu này. Nhưng là nguy hiểm còn không có giải trừ. Cách liệt tư man tại vùng cấm địa bên trong bù bắn. Cột cửa. Cách liệt tư man bù bắn đánh vào cột cửa lên. Ngoặc kép. Bóng đá gãy trở về cũng không có bay xa. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong một lần nữa lấy được cầu. Bất quá hắn hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Lý Thanh Sơn xác thực giờ phút này là đưa lưng về phía cầu môn. Lúc này tranh tài thời gian đã kết thúc. Trọng tài chính hẳn là sẽ đợi đến Atletico Madrid lần này tiến công kết thúc về sau liền thổi lên. Tranh tài kết thúc tiếng còi. Lý Thanh Sơn dựa vào phòng thủ cầu thủ. Lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều lắm. Tả hữu đều có người hiệp phòng. Lúc này quay người phong hiểm quá lớn vạn nhất bị cắt bóng. Tranh tài liền kết thúc. Bất quá ở thời điểm này. Làm sao muốn đều muốn nếm thử một cước sút gôn a. Đến lúc này, Lý Thanh Sơn cũng không còn đi xem đồng đội vị trí. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Lúc này liền cần đem trách nhiệm nhận trên người mình. Tại xác nhận quay người phong hiểm quá lớn về sau, Lý Thanh Sơn đột nhiên đem cầu hướng trước người vẩy một cái. Đem cầu chọn đến mình bộ ngực độ cao. Đây là, sướng ngôn viên đều sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền trừng lớn mắt kính. Móc câu, Lý Thanh Sơn tiến lên một bước. Toàn bộ thân thể đằng không mà lên. Granada phòng thủ cầu thủ. Vô luận là thủ môn hay là hậu vệ. Đều không cách nào tưởng tượng. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn lại dám nếm thử cao như vậy khó khăn sút gôn. Đợi đến Lý Thanh Sơn rơi xuống đất thời điểm, TV bên trên sướng ngôn viên kích tình thanh âm, cũng truyền đến thiên gia vạn hộ. Truyền đến mỗi một cái Atletico Madrid fan bóng đá trong nhà. Quán quân, Atletico Madrid, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.